Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đấy, tại nhà riêng của Hạo Vũ, Hà Phương Vi ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm, nhưng tâm trí lại đang để tận đâu đó. Cô bị luẩn quẩn với những gì Cao Quốc Trung nói lúc chiều nay, cảm thấy nửa tin cũng nửa ngờ. Có lẽ chuyện này cô cần phải nhờ đến anh điều tra mới có thể rõ được. Cây đĩa trong tay Phương Vi bỗng nhiên bị nứt ra rồi rơi xuống xoảng một tiếng. Âm thanh khiến cô giật mình mà sực tỉnh lại. Cô nhìn xuống, đầu ngón tay bị cứa nhẹ chảy máu. Trong lòng không hiểu sao thấy một nỗi bất an vô hình mà lẩm bẩm. Sao lại vỡ nhỉ? Nói rồi Phương Vi cũng cúi xuống thu dọn mảnh vỡ bỏ vào thùng. Cùng lúc này Phan Tuệ An từ trên lầu chạy vội xuống tiến lại phía cô. Phương Vi, chị đọc xem, liệu có phải là đội của anh Vũ không nhỉ? Vừa nói con bé vừa đưa điện thoại ra. Trên màn hình hiện một bài báo mới nhất. Xe cảnh sát điều tra trong quá trình truy bắt tội phạm vào chiều nay đã gặp nạn. Ngay lập tức tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Có liên lạc được với anh ấy không? Tuệ An lắc đầu đáp lại cô. Tôi đã thử liên lạc mấy lần nhưng không được. Có gọi điện cho ba rồi nhưng hiện tại ba cũng chưa nắm được tình hình cụ thể. Phương Vi nhìn xuống đầu ngón tay còn đang rỉ máu của mình. Trong lòng lo lắng như lửa đốt, cô sau đó nói với Tuệ An. Cô ở nhà đợi đi, tôi thử đến bệnh viện xem sao, có tin tức gì tôi sẽ báo. Được. Sau đấy Hà Phương Vi cũng vội vàng đi lấy điện thoại của mình rồi chạy ra ngoài. Không hiểu sao trong lòng cô thời điểm ấy xuất hiện một cảm giác sợ hãi đến mức lồng ngực tức lại. Cô cho rằng bản thân là vì cảm kích những gì anh đã giúp đỡ, hoặc là giữa con người với nhau. Lo lắng cũng là điều bình thường, nhưng dường như không đơn thuần chỉ là vậy. Nó chính là cảm giác có một chút đau như mảnh vỡ cứa vào đầu ngón tay, từng chút rỉ máu. Hạo Vũ, anh nhất định không được có chuyện gì. Đoạn cô mở cửa bước ra ngoài, liền bắt gặp một dáng người cao lớn cũng đứng ngay ở đó mà sửng sốt. Hạo Vũ, anh thấy bộ dạng gấp gáp của cô lại hỏi. Phương Vi, có chuyện gì sao? Em định đi đâu? Ánh mắt cô vẫn lộ một chút hốt hoảng nhìn anh từ trên xuống. Thấy trên trán anh bịt một miếng băng vết thương, chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ máu. Tôi vừa xem báo, nói là xe cảnh sát gặp nạn, tôi lo anh bị chuyện gì, đúng là bị thương thật rồi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, đã xử lý rồi. Hà Phương Vi từ sau chuyện của Đông Khánh, dường như bị nhạy cảm với mùi máu, nó làm cô ớn lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên cay xè rồi đỏ ngầu. Lúc này Phan Tuệ An ở trong nhà nghe tiếng của anh liền chạy ùa ra. Hạo Vũ, anh không sao, tốt quá. Vừa nói con bé đã vừa lao đến ôm chầm lấy anh, vô tình đụng mạnh vào vết thương khiến Hạo Vũ nhíu mày lại. Phương Vi thấy vậy liền vội kéo con bé ra. Ấy, anh cô đang bị thương, cẩn thận một chút. Vừa nghe thế Tuệ An liền hốt hoảng hỏi han, vô tình lại túm lấy cánh tay đang bị thương của anh để xoay người xem xét. Anh bị thương sao? Ở đâu vậy? Phải nói lúc này gương mặt anh tái đi. Tuệ An, em muốn mưu sát anh sao? Em đang đụng vào vết thương đấy, lần thứ hai rồi. Lúc này Tuệ An mới vội buông tay ra, rối rít nói. Xin lỗi, em không cố ý. Phương Vi nhìn thấy có chút máu loang ra thêm áo, lại chủ động bước đến gần anh. Có phải vết thương bị động rách ra rồi không? Để tôi xem. Không sao. Phương Vi không để tâm lời anh, đưa tay kéo nhẹ cổ áo của anh xuống, nhìn thấy miếng băng gạc quấn vết thương sớm đã nhuốm đỏ mà lên tiếng. Rách thật rồi, mau vào trong nhà để tôi thay băng cho. Nói rồi cô lại quay sang Tuệ An. Tuệ An, cô ra ngoài mua giúp tôi một lọ cồn sát trùng, bông băng y tế loại vải màn, vài liều kháng sinh nữa, mau lên. Tuệ An bỗng nhiên bị động chỉ vội gật. Ờ, được, tôi đi mua. Hà Phương Vi sau đấy cũng đi vào trong nhà, nhưng lại thấy Hạo Vũ vẫn đứng đấy nhìn mà ngoái đầu lại. Anh đứng đấy làm gì nữa? Mau về phòng thay đồ đi, tôi nấu một chút nước ấm rồi đem lên. Bỗng nhiên thấy thái độ của Phương Vi có chút nóng vội khiến anh hơi lạ, nhưng sau đó cũng gật đầu rồi đi về phòng. Hà Phương Vi pha một ít nước ấm, lấy một chiếc khăn sạch rồi đem lên phòng anh. Lúc này Hạo Vũ cũng vừa cởi chiếc áo ném gọn sang một bên rồi nói: Em cứ để ở đó đi, tôi tắm xong sẽ tự băng lại. Nghe vậy cô đặt chậu nước ấm xuống bàn rồi đi lại kéo anh về phía ghế. Không được, vết thương hở không nên để nước vào, lau qua người là được rồi, anh ngồi xuống đi, mau lên. Thái độ cô có phần khẩn trương, Hạo Vũ cũng không tiện nói nhiều, anh cũng đành ngồi xuống ghế. Phương Vi khi ấy cũng ngồi ngay bên cạnh, cô đưa tay tháo miếng băng đã thấm máu đỏ xuống, cảm nhận được mùi tanh xộc thẳng vào khoang mũi, rồi len lên não khiến cô choáng nhẹ. Trong tiềm thức lại tái lập hình ảnh của Đông Khánh tối hôm đó, Phương Vi bỗng khựng lại. Hạo Vũ nhận ra một chút khác lạ trên sắc mặt của cô liền lên tiếng: Phương Vi, để tôi làm được rồi. Nghe giọng của anh cô mới sực tỉnh. Không sao, vết thương ở đây, một tay thì làm sao anh xử lý được. Khi lớp băng được tháo xuống, Hà Phương Vi mới nhìn thấy rõ miệng vết thương đang há ra mà khẽ cau mày. Vết thương hở lớn như thế này sao anh không khâu lại? Không phải là đến bệnh viện xử lý rồi sao? Vết thương không nghiêm trọng nên tôi bảo họ lo cứu chữa cho người khác. Trong đội có một cảnh sát bị trúng đạn, Dị Khiêm cũng bị chấn thương đầu, bọn họ cần được cứu chữa. Hà Phương Vi bỗng nhiên gắt nhẹ lên. Vậy vết thương của anh thì không phải là vết thương sao? Không cần chữa sao? Thế nào là không nghiêm trọng? Nhìn sơ bộ cũng biết là vết dao đâm xuống rất sâu, nếu anh không khâu lại thì rất lâu lành, hơn nữa rất dễ bị nhiễm trùng. Không được, đi bệnh viện. Nói rồi cô định đứng dậy thì Hạo Vũ liền đưa tay giữ lại. Không sao, xử lý sạch rồi băng lại là được, đâu phải là tôi mới bị một vết thương này, thịt lành sẽ nhanh hồi thôi. Phương Vi nghe vậy mới khẽ đảo nhẹ tròng mắt nhìn đến những vết sẹo trên người anh, sau đó trở nên trầm lặng, chỉ cầm khăn nhúng nước ấm vắt khô rồi đưa lên lau sạch đi những vết máu đang bám lại trên da thịt anh. Trong lòng thực sự thấy không dễ chịu, không dễ chịu như cái cách vết sẹo đó xuất hiện. Hạo Vũ, anh không sợ chết phải không? Sao em lại hỏi vậy? Những vết sẹo trên người anh nó đều nói rất rõ, trong nhiệm vụ anh luôn là người xông lên đầu. Hạo Vũ nghe vậy mất vài giây ngơ ngẩn, nhưng sau đó lại khẽ cười. Không biết là em còn có siêu năng lực này. Phương Vi khẽ liếc xéo lên anh một cái, rồi lại vừa xử lý vết thương vừa nói. Mặc dù việc bắt tội phạm luôn phải ưu tiên, nhưng tính mạng của bản thân cũng là thứ đáng được bảo vệ. Mỗi lần anh xông pha dẫn đầu, không nghĩ rằng sau này không thể bước tiếp con đường lý tưởng của mình nữa sao? Sau lưng tôi đều là những anh em kề vai sát cánh cùng chiến đấu, là những chiến hữu đồng cam cộng khổ ngày đêm làm nhiệm vụ. Tôi đâu thể để họ xông pha lên đầu được. Mấy năm trước, trong một lần triệt phá đường dây của nhóm tội phạm tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia, đội của tôi đã tổn thất 2 chiến sĩ mới. Bọn họ tuổi đời còn rất trẻ, tương lai có thể trở thành những nhân tài trong ngành. Đáng tiếc là ngay trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên của họ, đều đã bỏ mạng lại. Nhìn ba mẹ họ gào khóc, nuối tiếc cuộc đời dở dang. Đau lòng người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, tôi đã tự dặn lòng sau này sẽ không để anh em của mình xông pha lên đầu vào chỗ nguy hiểm nữa. Nhưng thời gian vừa đây tôi lại mắc sai lầm, lại lần nữa làm mất đi một chiến hữu của mình. Đó cũng không phải là lỗi của anh. Tại sao anh không nghĩ rằng họ thật ra cũng giống như anh? Trong tay họ có nhiệm vụ, trong đầu họ có lý tưởng, họ sẵn sàng dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Để khi ngã xuống, có thể mọi người đều thấy nuối tiếc nhưng họ thì không. Bởi vì tất cả đã chiến đấu hết mình, họ tự hào với cái cách họ đến, sống với thế giới này và cả cái cách rời đi đầy lẫm liệt như thế. Đời đời mãi ghi công. Đôi khi việc anh tự mình xông pha lên đầu, tuy là bảo vệ anh em, nhưng lại sẽ tạo thành một lớp rào cản ngăn chặn dũng khí vốn có của họ, tạo cho việc đứng sau trở thành một thói quen. Anh nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng để xông lên đầu được mãi? Nếu như ai cũng sợ chết, vậy thì sau này ai sẽ chịu làm người xông lên đầu? Hạo Vũ, anh có lý tưởng của anh, họ cũng có lý tưởng của họ. Anh có thứ bản thân muốn bảo vệ, họ cũng có thứ họ muốn bảo vệ. Mặc dù tôi không hiểu môi trường làm việc của các anh, nhưng tôi nghĩ rèn luyện phải đi đôi với thực hành. Thử thách và sóng gió càng lớn mới chính là thứ tôi luyện nên nhân tài. Giọng nói của cô đều đều vang lên, nó lại giống như một bản nhạc êm tai khiến người nghe dễ chịu. Hạo Vũ trong nhất thời không nói gì được, anh tỉ mỉ quan sát gương mặt cô mà dường như không hề chớp mắt lấy một cái. Phương Vi thấy anh không nói gì lại ngẩng mặt nhìn lên, liền đụng ngay ánh mắt của Hạo Vũ. Sao thế, tôi nói không đúng chỗ nào sao? Ánh mắt anh mơn trớn trên gương mặt cô, từng lúc lại càng thấy thêm nồng ấm. Không phải không đúng mà là tôi nhận ra tôi lại yêu em thêm một chút rồi. Câu nói đưa hai người họ rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng lại. Gương mặt của cả hai gần nhau đến mức cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Hà Phương Vi nhận ra lồng ngực cô bỗng nhiên như trống đánh mạnh. Bất giác cổ họng nuốt khan một cái. Hai tai nóng lên rồi dần dần ửng đỏ. Sự ngượng ngùng khiến cho Phương Vi nhất thời không nhận ra gương mặt của anh đang từng chút áp gần lại. Khoảng cách bờ môi của hai người rút ngắn từng chút, cảm giác như bên tai có bản nhạc du dương vô hình đang kéo cả anh và cô vào cùng một nhịp, khi chỉ còn một đoạn hơi thở rất mỏng, bất ngờ giọng nói vang lên. Thuốc mua về rồi đây. Phan Tuệ An tay cầm túi thuốc lao sộc thẳng vào trong phòng, mà Hà Phương Vi ngay khi đó giật mình đứng bật dậy. Bản thân cô giống như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. Vội vàng đi lại phía Tuệ An đưa tay nhận lấy. Để tôi. Phan Tuệ An đưa cho cô, nhưng lại dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn đến hai người họ mà truy hỏi. Hai người đang làm chuyện gì lén lút phải không? Hà Phương Vi hiển nhiên chột dạ mà trả lời. Không. Thế sao tai chị lại đỏ thế? Cô nghe vậy vội đưa tay lên sờ tai mình. Có sao, chắc tại thời tiết nóng quá. Nói rồi cô cũng quay lại phía anh để tránh cái ánh mắt dò xét của Tuệ An. Nhưng tất nhiên con bé sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái bầu không khí mờ ám này. Tuệ An tiến lại phía họ, nhào ánh mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô mà lên tiếng. Chắc chắn là hai người có gì đó, Hạo Vũ trả lời em. Anh và chị ta vừa làm gì? Bị ăn một cú hụt, tất nhiên trong lòng Hạo Vũ không thấy dễ chịu gì. Anh lại thẳng thắn nhìn lên con bé mà trả lời. Anh nói này Tuệ An, sai em đi mua thuốc, sớm em không về, muộn em không về, sao lại chọn lúc này để về? Đúng là anh và cô ấy không làm gì cả, vì còn chưa kịp làm gì thì em đã về rồi. Phương Vi nghe vậy ho lên một tiếng, Tuệ An sau đó cũng tròn mắt mà chỉ vào hai người họ. Hóa ra là hai người thật sự muốn làm gì? Hạo Vũ, em nói cho anh biết, em mặc kệ mấy cái lời cảm nắng với say hạ của anh. Em cứ nhất định muốn gả cho anh đấy, hai người đừng có hòng. Nói rồi Tuệ An bỗng túm tay cô kéo ra khỏi ghế. Tránh ra, không mượn chị. Hạo Vũ thấy vậy khẽ cau mày gắt nhẹ. Tuệ An. Con bé không để tay của anh, đẩy cô qua một bên. Phương Vi bị động không kịp xử lý nên mất thăng bằng vấp phải cạnh ghế mà ngã xuống sàn. Thấy vậy Hạo Vũ liền đứng bật dậy bước đến đỡ cô. Mà Tuệ An cũng khá bất ngờ vì bản thân không hề cố ý. Phương còn chưa kịp nói ra thì anh đã quát lên. Phan Tuệ An, đừng có cư xử kiểu trẻ con như vậy. Thấy hai anh em họ cãi nhau, cô phải vội vàng can ngăn. Vũ, tôi không sao, Tuệ An không cố ý đâu. Con bé hốc mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm anh. Sau đó không nói thêm gì mà quay người bỏ đi. Thấy vậy Phương Vi định đuổi theo. Tuệ An. Lúc này Hạo Vũ cũng lên tiếng. Kệ nó, ở nhà ba tôi chiều nên nó quen cái kiểu ương bướng không coi ai ra gì, không nặng lời không chừa được. Nhưng đoạn cô quay sang anh phát hiện vết thương ở tay lại chảy máu, liền hốt hoảng lên tiếng. Anh lại động mạnh vào vết thương rồi, mau ngồi xuống đi. Phương Vi ấn anh ngồi xuống ghế rồi vội mở túi thuốc lấy đồ ra xử lý vết thương cho anh, vừa từ từ nói. Tuệ An. Bây giờ đang ở độ tuổi nổi loạn, tâm lý của em ấy rất dễ thay đổi bởi nhiều yếu tố tác động. Cáu gắt hay quát nạt con bé chưa chắc đã khiến nó biết cái sai của mình. Em ấy chịu lui chỉ là muốn đối phó lúc đó thôi. Cái con bé cần là một người lắng nghe nó phàn nàn, nghe nó giải tỏa hết những bức bối trong lòng. Hơn nữa em ấy có hành động như vậy là cũng vì anh mà. Phương Vi, hôm đó em cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Tuệ An rồi. Con bé nó đang nhầm lẫn về tình cảm của mình. Tôi biết, nhưng anh sẽ không hiểu được cảm giác thật sự của con bé. Tuệ An mất ba mẹ từ nhỏ. Con bé sống chung với gia đình anh, chịu sự nuôi dưỡng từ anh và ba mình. Trong lòng con bé không đơn thuần chỉ là tình cảm gia đình, nó còn là sự cảm kích sâu sắc. Có thể con bé được sự dạy dỗ của anh từ nhỏ, vậy nên đã nuôi dần một niềm tin, coi anh là tín ngưỡng cuộc đời, muốn báo đáp, muốn bảo vệ. Nhưng Tuệ An đang nhầm lẫn một chút về vấn đề này. Con bé thật sự nghĩ, gả cho anh nghĩa là báo đáp. Khi ấy, Tuệ An đứng ở bên ngoài nghe được những lời vừa rồi. Trên gương mặt con bé đã có nước mắt. Vốn dĩ bỏ đi nhưng không chịu được ấm ức nên quay lại, tính dọa anh sẽ nói với ba. Ai ngờ nghe được cuộc nói chuyện, Tuệ An cảm thấy trong lòng nặng trĩu mà quay về phòng. Vương Hạo Vũ lúc này có cảm giác như hôm nay anh được học tiết tâm lý thì phải, bỗng nhiên khẽ cười một cái. Phương Vi, không ngờ em cũng có nhiều vẻ mặt như vậy. Lần đầu gặp em, tôi còn nghĩ em cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, có chút bướng bỉnh tinh nghịch giống như Tuệ An. Nhưng trải qua nhiều chuyện, em khiến tôi mỗi ngày đều thấy một Hà Phương Vi phiên bản mới vậy. Cô chỉ gượng cười một cái. Tôi cũng là người có anh trai mà. Anh ấy cũng đối xử rất tốt với tôi. Vậy nên đối với tôi, không chỉ đơn giản là tình máu mủ, mà còn cả là một sự cảm kích rất lớn. À, nhưng tất nhiên tôi không nhầm lẫn tình cảm của mình. Chúng tôi là anh em ruột, còn anh và Tuệ An có thể xem là thanh mai trúc mã. Em ấy nhầm lẫn không có gì lạ. Lát nữa tôi sẽ thử nói chuyện với con bé. Anh nghe vậy lại gật đầu một cái. Cũng được, để chị dâu nói chuyện với con bé cũng dễ hơn. Phương Vi nhíu mày lại mà nhìn lên anh. Vương Hạo Vũ, có phải mất máu quá nhiều nên nói sảng không? Muốn biết tôi nói đúng hay không, không phải cứ đợi là sẽ rõ sao? Cũng nguýt anh một cái, sau đấy gắt nhẹ. Đưa tay lên để tôi quấn băng. Anh thấy biểu cảm của cô khẽ cười một cái rồi cũng nghe lời nâng cánh tay của mình lên. Phương Vi sau đó lấy cuộn băng vải mở ra rồi bịt lên miệng vết thương mà cuốn quanh lại. Việc làm này cần cô phải áp gần anh một chút. Bên tai Phương Vi còn nghe được cả tiếng trái tim của anh đang đập. Bỗng nhiên hình ảnh ban nãy hiện về, mặt cô vì đó nóng bừng lên. Phương Vi, tai em đang đỏ kìa. Cô nghe vậy lại lúng túng không dám nhìn lên anh, vẫn vội quấn băng lên vết thương. Ồ, thời tiết hôm nay hơi nóng. Vậy sao, tôi thấy điều hòa trong phòng đang 18 độ vẫn còn nóng sao? Ừ, một chút. Hạo Vũ nhìn cái dáng vẻ có phần đáng yêu này của cô mà lại càng thích trêu đùa. Tôi còn nghĩ em đang nhớ lại chuyện ban nãy làm dở của chúng ta. Bị nói chúng, Phương Vi chột dạ nhắm chặt mắt lại chửi thề trong đầu. Sau đó tay cũng siết mạnh vào vết thương của anh một cái, khiến cho Hạo Vũ phải suýt lên. À, em mạnh tay vậy sao? Tính lấy mạng tôi à? Cô liếc xéo lên anh. Mạng anh mà dễ lấy như vậy thì giờ anh không còn ngồi đây ngả ngớn vậy đâu. Hạo Vũ mỉm cười, trong ánh mắt của anh lộ ra một chút tình ý mê loạn. Cũng phải, mạng của tôi không dễ lấy, nhưng mà người thì em có thể lấy được. Lần này Hà Phương Vi xuống tay dứt khoát, buộc miếng băng thắt mạnh lại, làm anh đau đến mức nhắm mắt nhíu mày lại. Khi ấy cô cũng buông ra thu dọn đồ mà lẩm bẩm. Đúng là không nên tốt với anh quá lâu. Được rồi, lát nữa nhớ uống kháng sinh đấy. Sau đấy cô cũng đứng dậy tính rời đi, nhưng Hạo Vũ lại lên tiếng. Khoan đã. Phương Vi theo phản xạ quay người lại. Lúc này trước mắt cô đã là cả một vòng ngực săn chắc, còn chưa hiểu chuyện gì. Giây sau đã lập tức bị tay anh giữ chặt cổ gáy, áp môi anh xuống môi cô. Hà Phương Vi bị động đến mức mở căng đôi mắt. Mãi một lúc sau, cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang quấy đảo hô hấp của mình, Phương Vi mới sực tỉnh mà đẩy ra. Vương Hạo Vũ, anh... Nửa câu sau đã bị anh cắt ngang. Đây là thay cho lời cảm ơn vì em đã giúp tôi xử lý vết thương. Phương Vi, sau này em cũng nên biết tiếp thu một chút. Tôi thích nhận cảm ơn kiểu này thay cho nói miệng. Cô muốn giận đến mức siết cả bàn tay lại, nhưng sau đó cũng không nói gì được mà chỉ quay đi chửi xéo anh một câu. Chờ chẽn. Hạo Vũ đứng đấy nhìn theo dáng cô đi khuất, lại đưa ngón tay cái miết lên bờ môi của mình mà nói. Quả nhiên không tệ. Lúc này con mèo từ đâu chạy vào phòng anh. Hạo Vũ thấy nó liền cười bước đến cúi xuống bế thốc nó lên. Miêu miêu, hôm nay sao nhìn lông mày trắng hơn, trông bảnh trai ra nhiều đấy. Mèo nghĩ trong đầu, cha nội ơi, tôi là cái mà. Khi ấy Phương Vi trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Tuệ An ngồi trên giường với đôi mắt sưng húp vì khóc. Con bé nhìn thấy cô tỏ ra giận dỗi quay mặt đi. Phương Vi tiến lại phía giường lên tiếng. Khóc nhiều vậy rồi có phải là đói lắm không? Xuống nhà ăn cơm còn lấy lại sức. Tuệ An không quay lại nhưng vẫn đáp lại lời cô bằng cái giọng khi dễ. Chị không phải giả vờ tốt với tôi. Khi nãy chị nói xấu tôi những gì với anh Vũ, tôi đều nghe hết cả rồi. Phương Vi nghe vậy khẽ cười, sau đó ngồi xuống giường nhìn con bé. Phải đó, tôi còn nói xấu cô với anh ấy nhiều lắm. Tôi còn bảo anh ấy chọn cho cô một tên vừa xấu vừa khó tính, để sớm ngày gả cô cho tên đấy, bớt làm phiền anh ấy. Tuệ An lúc này mới sửng sốt quay mặt nhìn cô. Phương Vi, chị quá đáng lắm đấy. Sao, chịu nhìn tôi rồi à? Mắt của tôi muốn nhìn đâu là việc của tôi. Được được, vậy bây giờ muốn nói chuyện với Tường hay nói chuyện với tôi? Không phải ngồi ở đây là đợi tôi sao? Ai nói tôi đợi chị? Ồ, nếu không phải thì thôi vậy, tôi xuống ăn cơm. Nói rồi cô quay người định đứng dậy, thì bất chợt Tuệ An đưa tay giữ lại. Con bé vẫn tỏ ra giận dỗi nhìn chỗ khác mà nói. Tôi nghe chị nói chị có anh trai. Phương Vi nghe vậy chỉ khẽ cười mà gật đầu. Ừ, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng anh ấy rất thương tôi. Lúc nhỏ anh ấy dạy tôi rất nhiều cái, chỉ tiếc là gặp một số chuyện khiến tôi và anh mình phải chia xa trong một khoảng thời gian dài. Sau này anh ấy tìm được tôi về, vẫn đối xử với tôi như những ngày đầu đó, còn tôi thì cứ dựa vào sự nuông chiều của anh. Lắm khi hay cản rỡ ương bướng, không chịu nghe lời, nhưng chưa lúc nào anh ấy lớn tiếng với tôi cả. Vậy nên khi nãy Hạo Vũ nạt cô, tôi hiểu được cảm giác của cô lúc đó. Mẹ tôi mất vì khó sinh tôi. Tôi được ba chăm sóc, nhưng sau vài năm, ông ấy cũng vì thương nhớ mẹ tôi sinh tâm bệnh rồi mất. Là bác Vương đã đón tôi về. Từ đó tôi trở thành đứa con gái út trong nhà họ Vương. Mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Hạo Vũ cũng vậy. Anh ấy dạy tôi rất nhiều điều. Thấy mấy đứa trẻ gần nhà bắt nạt tôi, là anh ấy liền ra mắng bọn họ. Nhưng thật ra là tôi chọc bọn nó trước đó. Nói xong lời đấy, cả cô và Tuệ An cũng phải phì cười. Lúc này con bé quay mặt sang nhìn cô. Phương Vi, chị cũng nhìn ra được tình cảm tôi dành cho anh ấy không phải là tình yêu sao? Chị nói đúng, tôi luôn xem Hạo Vũ là một tín ngưỡng của mình. Anh ấy rất giỏi, là người tốt, có lý tưởng đẹp. Trước giờ tôi luôn nghĩ mình sau này nhất định sẽ gả cho anh, tiện chăm sóc anh cũng như là muốn báo đáp quãng thời gian anh đã chăm sóc tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến hôm đó nghe những gì anh ấy nói. Và hôm nay nghe những lời của chị, tôi cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Việc yêu thích một người mà cũng không nhận biết được. Tuệ An, tôi hỏi cô vài câu sẽ giúp cô nhận ra rõ tình cảm của mình hơn. Nghe thế con bé nhìn cô chờ đợi, Phương Vi cũng đặt câu hỏi. Ở bên cạnh anh ấy, cô đã bao giờ có cảm giác như trái tim mình đập rất nhanh một cách khác thường, thi thoảng lại bị lúng túng khi hai người ở gần quá mức? Tuệ An suy nghĩ lại lắc đầu. Tôi chơi với anh ấy từ hồi nhỏ, được anh ấy cõng, bế rất nhiều, cảm thấy không có gì phải lung túng cả. Câu hỏi thứ hai, cô có bao giờ muốn được ở bên cạnh anh ấy 24/24 không? Cảm thấy thời gian bao lâu cũng không đủ để ở bên anh ấy. Sao có thể, tôi có bạn bè cũng cần phải ra ngoài vui chơi, ở 24/24 chắc chắn chán chết. Câu hỏi thứ ba, nếu như anh ấy không thích một vài tính cách của cô có bằng lòng tự thay đổi mình không? Trước giờ tính cách của tôi thế nào, Hạo Vũ cũng đều biết, anh ấy chưa chê gì tôi cả, tôi nghĩ mình không cần phải thay đổi. Phương Vi mỉm cười một cái. Tuệ An, yêu một người chính là cảm giác như nghe thấy được từng cánh hoa đang nở rộ trong tim mình, là muốn ở bên người ấy tháng tháng năm năm, nửa bước cũng chẳng mong rời. Là cho dù người ấy có không đòi hỏi mình phải thế nào, nhưng bản thân vẫn luôn muốn là một phiên bản tốt hơn để dành cho người ấy. Quan trọng hơn nữa, yêu chính là cảm giác xem sinh mạng của người ấy mới chính là của mình, cảm xúc của người ấy là của mình. Không hiểu sao nghe những lời cô nói, Nước mắt Tuệ An cứ vô thức rơi xuống. Con bé mếu máo đáp lại cô. Tôi không hề cảm thấy như vậy. Phương Vi, trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ những gì tôi muốn là tôi yêu anh ấy. Tôi thật là ngớ ngẩn. Cô đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. Không, không ngớ ngẩn chút nào. Tuệ An trong mắt tôi là một cô gái dễ thương nhất trên thế giới này. Có một trái tim thiếu nữ hồn nhiên và nhiệt tình. Sau này rồi cô sẽ gặp được một người vì cô mà chắn hết mưa gió, bao dung tất cả để cô trở thành một cô gái nhỏ vô tư hết cả đời này. Tuệ An, cô chắc chắn sẽ gặp được một người như vậy và cô cũng đối tốt với họ như vậy. Con bé nức nở, mếu máo gật đầu, sau đó không hiểu sao lại hỏi cô. Vậy chị đối với anh Vũ là có cảm giác như vậy sao? Bị hỏi bất ngờ, Phương Vi bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Nhìn thấy ánh mắt con bé chờ đợi, cô cũng tự hỏi lại cảm xúc của mình. Sau đó một hồi mới khẽ cười mà đáp lại. Có một chút cảm giác như vậy. Sao lúc trước chị nói với tôi là hai người không có gì, còn là bèo nước gặp nhau, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ? Bị bắt bẻ, Phương Vi lúng túng giải thích. À, lúc đó thật ra cũng đúng là như vậy, nhưng bây giờ có chút thay đổi, một chút xíu thôi. Chuyện cảm xúc, nó không nằm trong sự kiểm soát của bản thân. Tôi không cần biết, anh tôi đã nói là anh ấy yêu chị rồi. Chị mà dám phụ anh ấy, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Bất ngờ với thái độ thay đổi của Tuệ An, cô ngây người một lúc sau đó lại bật cười. Mà con bé thấy vậy cũng cười theo. Cũng tối đấy, tại một căn biệt thự xa hoa tráng lệ tọa lạc trên khu đất đắt đỏ nhất của thành phố A. Trong gian phòng nội thất xa xỉ phẩm, tiếng đập bàn rầm vang lên. Khốn kiếp, cứ tưởng xử lý êm gọn rồi mà vẫn để xảy ra sự việc này. Nằm dài trên chiếc ghế sofa là tên con trai của Hà Tường Văn, sáng vẻ bình thản mà chơi ván game trong điện thoại của mình. Bà, nhiều tuổi rồi, bớt nóng giận không hảo sớm đấy. Hà Tường Văn nghe vậy mới đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình đi lại phía hắn. Mày còn nói câu đấy được à? Không phải mày bảo không có sai sót gì sao? Thi thoảng cuộc sống cho chúng ta vài cú ngoặt để còn phát hiện thêm vài kẻ ngáng đường mà xử lý. Tường Văn bực bội thở mạnh một tiếng. Tên Sĩ Khiêm có đáng tin không? Bà yên tâm, hắn là con chó biết trung thành. Trung thành là thứ không bao giờ có sự tuyệt đối, tốt nhất cứ xử lý hắn sớm. Tất cả đổ xuống đầu một kẻ đã chết là kết thúc vụ này nhanh nhất. Con biết rồi. Biết thì mau đứng dậy đi lo liệu đi. Bị ông ta quát, Hà Lập Uy bực bội ngồi bật dậy. Ba nên giữ hơi, để dành lúc cần còn dùng. Nói xong câu đó, hắn cũng liền bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau, Hạo Vũ vẫn khoác bộ quân phục lên người mình rồi trở ra ngoài. Nhưng mới ra đến cửa thì cô chạy đến gọi lại. Hạo Vũ. Anh nghe thấy cũng dừng lại mà quay đầu. Khi ấy Phương Vi bước đến vội nói. Tôi định nói chuyện này với anh từ hôm qua, nhưng xảy ra chuyện của Tuệ An nên quên mất. Hạo Vũ, hôm qua tôi gặp Cao Quốc Trung, chú ấy là trợ lý của Đông Khánh. Chú ấy nói với tôi, hung thủ thật sự có lẽ là Hà Tường Văn và Hà Lập Uy. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày lại. Hà Lập Uy có chứng cứ gì không? Chú ấy nói mấy năm nay Đông Khánh ngầm điều tra ba con Lập Uy, phát hiện hai người họ làm nhiều việc phi pháp. Anh ấy có lưu hết những tư liệu của các cuộc làm ăn vào một USB, nhưng lâu nay không đưa ra vì Đông Khánh còn nghĩ đến tình cảm trong gia đình. Chú Trung nói Đông Khánh đã từng gặp ba con Lập Uy để nói chuyện này, và họ dừng lại, còn nhắc đến những tư liệu đó để đe dọa. Vậy nên chú ấy nghĩ ba con họ mới là chủ mưu thật sự. Vậy USB đó đâu? Chú ấy nói USB đó Đông Khánh luôn giữ, cũng không biết là anh ấy cất ở đâu, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Thực ra chuyện này tôi vẫn chưa tin hẳn, muốn nhờ anh điều tra thực hư xem thế nào. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm hiểu. Phương Vi, chuyện này em đừng vội vàng hay hấp tấp. Nếu như nó là thật, nếu họ biết em có liên quan đến USB đó sẽ rất nguy hiểm. Phương Vi gật đầu một cái, Hạo Vũ sau đó cũng đi lại xe mình ngồi vào, mà lái thẳng đến trụ sở cảnh sát. Anh gọi Triệu Quán Long vào phòng của mình hỏi cậu ta. Bên phía Dịch Khiêm tình hình thế nào rồi? Bác sĩ nói tổn thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không hiểu sao hắn mãi chưa tỉnh. Ánh mắt Hạo Vũ đăm chiêu, hắn chỉ đang giả vờ, có lẽ muốn kéo dài thời gian để làm gì đó. Quán Long, hôm trước tôi sai cậu điều tra về ba con Hà Tường Văn và Hà Lập Uy. Tra ra được gì không? À, có. Em tìm hiểu rồi, rất đáng kinh ngạc đấy. Khối tài sản mà hai ba con này có nhiều gấp mấy lần tài sản của Hà Tường Nguyên. Em đang thắc mắc di chúc để lại chia đều cho hai bên. Vậy mà trong mấy năm ngắn ngủi họ đã làm gì mà lại có số tài sản nhiều đến như vậy? Còn nữa, anh biết không, cái tên Hà Lập Uy ở trong giới thượng lưu còn được gọi bằng một cái tên khác nữa. Hạo Vũ nhìn lên cậu ta. Tên khác? Tiểu Lão Tử. Nghe cái tên vừa được nhắc đến, Vương Hạo Vũ khẽ nhíu mày một cái. Tiểu Lão Tử, có nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng không nghĩ lại là con trai Hà Tường Văn. Có thông tin gì về hắn không? Về Hà Lập Uy thì không có bao nhiêu thông tin, nhưng điều tra trên cái tên Tiểu Lão Tử thì đúng là làm người khác phải kinh sợ. Hắn là một tay chơi chính hiệu ở casino Vương Bài, ném tiền như ném rác, tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ với các ông lớn, quan chức trong tỉnh. Nói chung hắn qua lại với rất nhiều thành phần. Nếu ai đối đầu với hắn, muốn chơi tiền hắn có tiền, muốn chơi quan hệ hắn có quan hệ, muốn chơi xấu hắn cũng có tầng lớp hạ lưu để sai bảo. Ngoài công việc ở tập đoàn Hà Gia, hắn còn làm gì? Cái này em vẫn chưa điều tra rõ được, chỉ thấy hắn thường lui đến Vương Bài, có thể đánh bạc làm giàu. Có ai đánh bạc mà giàu được như hắn chưa? Nghe vậy Triệu Quán Long lộ ra một chút giảo hoạt mà cười nói. Đội trưởng, hay là hôm nào chúng ta thử đến đó chơi vài ván, nhân tiện thám thính tình hình. Lời vừa dứt liền nhận ngay từ anh cái ánh mắt sắc bén, cậu ta lập tức cũng thu về nụ cười đứng nghiêm lại. Hạo Vũ khi ấy mới lên tiếng. Cử người theo dõi, tiếp tục quan sát điều tra thêm về hắn. Rõ, mà đội trưởng, chúng ta đã bắt được Dịch Khiêm rồi, vẫn còn nghi ngờ hắn sao? Đến hiện tại tên Dịch Khiêm còn chưa khai nửa chữ nào, thì những người có liên quan đều đáng nghi ngờ. Bên phía bệnh viện có cử người trông chừng cẩn thận chưa? Rồi, đội trưởng, trước sau đều bố trí người của chúng ta. Cửa phòng có hai chiến sĩ, đảm bảo không xảy ra sai sót. Hạ Vũ gật đầu một cái. Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Triệu Quán Long nghe vậy, nhưng dường như không có ý định rời đi, mà cứ nấn ná ở đó. Thế vậy anh cũng nhìn lên hỏi. Còn chuyện gì sao? Lúc này Quán Long mới cười cười mà đi vòng vào bên trong bàn đứng cạnh anh nói nhỏ. Đội trưởng, nghe nói cái cô Phương Vi kia đang ở nhà anh. Biết cậu ta lại nhiều chuyện, anh cúi xuống làm việc mà hời hợt trả lời. Thì sao? Trước giờ không thấy anh đưa cô gái nào về nhà cả. Cô ấy từ mặt nhà họ Hà lại vừa mới được rửa oan. Thủ tục bồi thường vẫn chưa được xét duyệt xong. Không hành lý, không tiền bạc, không nơi ở nên tôi đưa cô ấy đến nhà tôi. Đội trưởng cứ nói vậy, em thấy ngay từ đầu vụ án anh đã chú ý đến cô Phương Vi này rồi. Nghe nói lúc cô ấy bị phán án tử, anh còn xin giám thị Lâm cho cô ấy nghỉ một đêm ở phòng y tế. Anh cũng ở đó đến muộn mới về. Sắc mặt Hạo Vũ không biến đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi cậu ta. Triệu Quán Long, dạo này cậu rảnh rỗi đi tra chuyện của tôi sao? Em đâu dám, nhưng chuyện này nó đồn hết cả trụ sở rồi. Vừa nghe vậy Hạo Vũ mới khựng lại. Trụ sở cảnh sát là nơi nào, một tin tức còn con mà lại lan truyền được khắp trụ sở. Xem ra là có người cố tình, nhưng rốt cuộc là có mục đích gì? Triệu Quán Long thấy anh trầm tư lại ghé sát mặt hỏi. Đội trưởng, anh thích cô Phương Vi à? Câu hỏi kéo Hạ Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Ánh mắt anh tuyệt nhiên vẫn không lộ ra cảm xúc nào, lại bình thản trả lời cậu ta. Nếu không thì cậu nghĩ sao? Nghe được câu trả lời, Quán Long chậc lưỡi lại vỗ tay bốp một cái. Em biết ngay mà, hiếm khi thấy đội trưởng lại tận tình với cô gái nào như vậy. Vậy tiến triển của hai người thế nào rồi? Lúc này trong đáy đồng tử của anh chợt lóe lên những tia phức tạp thương cảm. Cô ấy chịu tổn thương nhiều đến mức, ngay cả sau này có một người thật lòng yêu thương cô ấy xuất hiện, cô ấy cũng không có can đảm để yêu nữa. Nói vậy trước giờ là đội trưởng đơn phương à? Anh liếc xéo lên cậu ta, Quán Long liền vội lấp liếm. Không sao, một người tài giỏi như đội trưởng không có chuyện gì là không làm được. Cậu có biết việc khó nhất trên đời này là gì không? Quán Long nhìn anh nhưng không trả lời. Hạo Vũ lại quay mặt về tiếp tục xử lý tài liệu trên bàn mà nói. Lại chữa lành một trái tim không phải do mình làm vỡ. Được rồi, ở trụ sở không được bàn mấy chuyện riêng tư này. Cậu đi làm việc đi, tiện nhắn Cảnh Thành lát qua đây cùng tôi đến bệnh viện. Xem tình hình Dịch Khiêm thế nào. Rõ. Nói rồi Triệu Quán Long cũng rời đi. Một lúc sau bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói truyền vào. Đội trưởng. Hạ Vũ nghe giọng cũng nhận ra người đó mà lên tiếng. Tôi ra đây. Sau đó anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi với tay lấy chiếc mũ cảnh sát đội vào mà đi thẳng ra ngoài. Khi ấy Hà Phương Bi bước ra từ một ngân hàng. Mới hôm nay cô đi tìm nhà nhưng vẫn chưa chọn được nơi phù hợp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc. Thực ra lúc trước cô cũng có một khoản riêng nhỏ bỏ vào con lợn đất. Nhưng từ khi Đông Khánh xảy ra chuyện, cô bị kéo vào vụ án, tất cả đồ đạc, tài sản cá nhân đều để lại. Khi trở về thì đã không còn gì nữa, đến cả bộ quần áo cũng không có mà thay. Cũng may còn một số giấy tờ cá nhân do cảnh sát giữ lại, nên vẫn có thể ra ngân hàng rút tiền. Tài khoản ngân hàng này là Đông Khánh lập cho cô, cũng là anh ấy bỏ tiền vào. Nhưng lâu nay cô dường như không đụng đến, bởi vì mọi thứ cần thiết Đông Khánh đã mua đủ cả rồi. Vậy nên cô cầm tiền cũng chẳng cần mua cái gì cả. Hôm nay đến ngân hàng rút tiền mới không ngờ rằng Đông Khánh đã để cho cô một khoản tiền lớn đến như vậy. Đủ để mua một căn nhà rồi yên yên ổn ổn sống hết đời không âu lo. Hà Phương Vi tính cách cũng không hoang phí. Cô chịu khoảng thời gian cực khổ bên Nhật, biết được sự khổ nhọc khi kiếm từng đồng tiền. Vậy nên cô chỉ rút ra một khoản nhỏ để thuê một căn nhà ở là được. Đứng trước cửa ngân hàng, Phương Vi lấy điện thoại ra bấm gọi đến một số rồi áp lên tai. Sau một hồi chuông, đối phương cũng bắt máy. Chú Trung đã có thông tin gì về chiếc USB chưa? Tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được rốt cuộc cậu Khánh có thể giấu ở đâu. Nhưng Phương Vi, chuyện này cô phải giữ kín. Nếu lộ ra ngoài thì tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Từ sau khi Đông Khánh xảy ra chuyện, tôi bị một nhóm người theo dõi. Hôm đó phải cắt đuôi mãi mới có thể đến gặp cô được. Chúng ta cũng ít liên lạc đi. Tránh cho cô bị liên lụy. Nếu có thông tin gì về USB tôi sẽ báo. Chú Trung, hôm nay tôi đến ngân hàng phát hiện Đông Khánh để lại cho tôi khá nhiều tiền. Tôi không cần nhiều đến vậy. Tôi biết lúc trước anh ấy thường ủng hộ cho vài quỹ từ thiện. Tôi muốn nhờ chú giúp tôi chuyện này. Cô Vi, cậu Khánh đã để lại cho cô thì cô cứ giữ mà dùng. Tôi thật sự không cần nhiều đến vậy. Hơn nữa Đông Khánh xảy ra chuyện tôi lại không thể có mặt đưa tiễn anh ấy. Một nén nhang cũng chưa được thắp, vậy nên cũng muốn làm điều gì đó để cảm tạ tấm lòng của anh ấy. Đầu bên kia trở nên tĩnh lặng một lúc, sau đó có tiếng thở dài. Được rồi, vậy chiều nay gặp lại ở chỗ hôm trước. Được. Nói rồi Phương Vi cũng tắt máy, cô đi ra phía đường muốn vẫy taxi, thì khi ấy một chiếc xe đắt tiền đỗ ngay trước mặt. Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông đối với cô là quá quen thuộc. Chà, Phương Vi mới đi nghỉ dưỡng một chuyến mà trông xinh xắn ra nhỉ. Trải qua một quãng thời gian tưởng như địa ngục ở nơi tăm tối đó, cô cũng đã sớm nguôi đi cái gọi là tình yêu với kẻ đang đứng trước mặt mình lúc này. Chỉ là không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn, có một nỗi uất ức dâng trào lên khiến hốc mắt cô cay xè. Không phải vì những kỷ niệm cũ ùa về, mà là muốn chất vấn lương tâm của hắn rốt cuộc có hay không. Tại sao lại có thể bỏ mặc cô trong lúc cô nghĩ hắn là nguồn sống duy nhất? Trương Kỳ Tuấn, anh vẫn có thể đứng đây nói với tôi câu này, không thấy hèn sao? Hắn nghe vậy lại còn cười nhếch một cái. Kìa, trông cái điệu giận dỗi của em vẫn đáng yêu như vậy. Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay ra muốn chạm lên mặt cô, nhưng Phương Vi đã nghiêng người né tránh rồi hất tay hắn ra. Đừng có đụng vào tôi. Lạnh nhạt như vậy là quên mất chuyện của chúng ta rồi sao? Cô nghe vậy cười giễu một cái. Anh còn nhớ chuyện giữa tôi và anh sao? Có lúc nào anh quên đâu. Đoạn hắn chặt lưỡi một cái, còn nhìn cô bằng ánh mắt quỷ quyệt. Tiếc là chúng ta thương yêu nhau cũng lâu như vậy, nhưng anh vẫn chưa nếm được da thịt em thế nào. Hay là chúng ta đến một khách sạn gần đây làm bữa tiệc chia tay đi. Anh sẽ cho em một khoản tiền coi như là quà chia tay. Hà Phương Vi giận run lên, bàn tay cô đã không nhẫn nhịn được nữa, vung lên muốn tát hắn một cái. Trương Kỳ Tuấn vẫn là nhanh tay chụp lấy cản lại. Muốn đánh thằng này sao? Hà Phương Vi, cô đang oán hận cái gì? Thật sự nghĩ rằng trước giờ tôi yêu cô thật sao? Nếu không phải cái danh tiểu thư nhà họ Hà, gương mặt có chút xinh xắn thì thằng này không rảnh chơi đùa với cô chừng ấy thời gian. Là cô ngu ngốc coi tôi là tất cả những gì cô có, cô quên rồi sao? Lần sinh nhật cô trước đó, nếu không phải tên anh trai khốn kiếp của cô đến phá đám, thì thằng này đã chơi nát cô rồi quăng như một con búp bê rách rồi. Hà Phương Vi ức nghẹn đến nơi cổ họng, cô gồng mình lên để không cho nước mắt rơi xuống, gằn giọng với hắn. Phải, lúc trước là tôi ngu nên mới đi yêu một tên khốn như anh. Nhưng anh nghĩ giờ tôi đang hận tình sao? Trương Kỳ Tuấn, anh nhầm rồi. Tôi đã tìm cho mình được một người tốt hơn anh nhiều. Cái tôi hận là bản thân mình lúc trước khi đâm đầu vào anh. Vậy sao? Sao tôi lại thấy cô vẫn còn đang rất yêu tôi nhỉ? Nghe nói thời gian qua cô sống trong trại giam. Người tốt hơn tôi mà cô nói không phải là một tên tù nhân nào chứ? Cùng lúc đấy một giọng nói của phụ nữ vang lên. Kỳ Tuấn, chuyện gì thế? Vừa nghe giọng nói đấy, hắn liền hất tay cô ra rồi quay mặt lại. Kiều Linh, em đến rồi à? Một cô gái ăn mặc thời thượng, gương mặt cũng được trang điểm sắc sảo, tiến lại phía Kỳ Tuấn, nhưng lại dành ánh mắt đến cô. Ai đây? Hắn nghe vậy cũng trả lời. À, đây là Hà Phương Vi. Lúc trước anh có từng kể cho em rồi, là cái cô gái rất yêu anh đấy. À, là cô em gái nghi sát hại anh trai phải không? Nghe nói cô được rửa oan rồi. Mới ra tù mà đã vội chạy đến gặp Kỳ Tuấn sao? Hà Phương Vi nhìn hai người họ mà cười hắt một tiếng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cô không muốn tốn thêm thời gian nữa. Định quay người rời đi thì Kiều Linh bỗng lên tiếng. Kỳ Tuấn, dù sao hai người cũng gọi là chỗ thân thiết. Anh nên mời cô ấy đến sự hôn lễ của chúng ta mới phải. Trương Kỳ Tuấn nghe vậy cũng gật đầu. Phải rồi Phương Vi. Nhân tiện gặp đây thì mời em đến sự hôn lễ của anh. Quan trọng là phải dẫn cái người tốt hơn đó đến để anh có thể yên tâm là em đã quên được anh. Cô nhìn cái vẻ mặt tự mãn của hắn mà không hiểu được tại sao lúc trước lại đi yêu con người này. Trương Kỳ Tuấn, đầu óc của anh có vấn đề không? Lúc này Kiều Linh cũng chủ động lấy tấm thiệp trong túi sách của ả ra đưa cho cô. Cô Vi, mời cô dẫn theo người thương đến tham dự. Nếu không có thì đến một mình cũng không sao. Tôi nghe nói lúc trước cô rất yêu Kỳ Tuấn. Nếu như được cô chúc phúc cho hai chúng tôi thì tốt quá. Hay là không phải cô vẫn còn yêu anh ấy chứ? Hà Phương Vi nghe vậy giật lấy tấm thiệp trong tay ả ta mà mở ra xem. Đọc hai cái tên in mực đỏ trên đấy mà cười giễu một cái. Tên tội đi với kẻ tội, hốt được của ôi mà cứ nghĩ là kim cương. Lấy được nhau quả đúng là duyên số trời định. Được thôi, hai người đã có lời mời thì tôi không từ chối. Chắc chắn sẽ đến chúc phúc cho hai người. Nói rồi cô cũng liền quay người đi. Trương Kỳ Tuấn vẫn còn nói với theo. Nhớ dẫn theo cả cái người tốt hơn mà cô nói nhé. Hà Phương Vi siết chặt tấm thiệp trong tay, không quay đầu lại, vẫy một chiếc taxi ngồi vào mà rời khỏi đó. Xe chạy một đoạn, tài xế không thấy cô chỉ đường mới lên tiếng. Cô gái đi đâu vậy? Lúc này Phương Vi mới nhìn xung quanh, tình cờ thế nào lại là đoạn đường này? Cho cháu đến hồ Tương Ngộ phía trước đi ạ. Theo lời cô, xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại ở hồ Tương Ngộ. Phương Vi trả tiền rồi bước ra, đi đến thành lan can vịn tay vào đó mà nhìn xuống mặt nước đang sóng sánh ánh vàng của nắng mà thở dài. Tự nhiên lại đi nhận lời bọn họ làm gì không biết. Mình điên thật rồi. Hà Phương Vi mở tấm thiệp ra nhìn lại một lần nữa, sau đó định quăng nó xuống hồ thì bất chợt một bàn tay đưa ra giật lại. Cô quay mặt nhìn sang. Có chút sửng sốt khi thấy Hạo Vũ xuất hiện từ lúc nào. Hạo Vũ, sao anh lại ở đây? Anh mở tấm thiệp ra xem mà trả lời cô. Gặp em trên đường nên theo tới đây. Sao, tự tay nhận thiệp cưới giờ lại muốn đem bỏ đi? Lúc đó vì bị hai người đấy kích động nên tôi mới nhận. Giờ nghĩ lại đúng là làm trò trước mặt họ. Anh nói xem, lúc đó có phải tôi nên cầm tấm thiệp ném vào mặt họ mới đúng không? Hạo Vũ nghe vậy khẽ cười một cái. Hai đứa em quay lại đó ném vào mặt họ. Thôi đi, tôi lại chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào. Lúc nãy vì kích động nên nhận lời tham dự, giờ nghĩ còn không biết đến với thân phận gì nữa. Phương Vi. Anh lên tiếng gọi cô cũng quay mặt sang nhìn. Giọng của anh lúc này trầm trầm vang lên. Chuyện đã qua, người đã cũ, em cứ cười là được. Chuyện của hiện tại, người ở trước mắt, em để tâm một chút. Đặt vào lòng một lần sẽ thấy không uổng phí. Hà Phương Vi không biết từ lúc nào cô lại có sở thích ngắm nhìn ngũ quan trên mặt anh, nhất là những lúc anh đối diện với cô. Dùng cái ánh mắt như dương quang ấm áp này lại khiến cô không thoát ra được. Hạo Vũ lúc này lại quay ra phía hồ, ngắm nhìn nó một lượt mà nói. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào một đêm trăng, Cũng trên chính con hồ này, lúc đấy tôi đã chú ý đến em rồi. Có cảm giác thế giới này rộng lớn đến vậy, tôi đã dùng hết may mắn chỉ để được gặp em. Đoạn anh quay lại nhìn cô, lời nói đều đều trong gió thoảng. Hôm nay tình cờ em dừng chân ở đây, vừa vặn đã đủ nhật nguyệt tương ngộ, liệu có thể để tôi trở thành người tốt hơn đó hay không? Dưới ánh nắng của hôm nay, người đàn ông ấy đứng trước mặt cô trong bộ quân phục sáng ngời. Cô chợt nhận ra trong đôi mắt của mình, dung chứa ngoài nhật nguyệt thì còn có cả người nữa. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi suýt ngã vì cứu con mèo, là anh đã kéo tay tôi lại. Sau đấy là rất nhiều lần anh bước đến cứu tôi ra khỏi bóng đen của địa ngục tối tăm. Mỗi lần tôi sụp đổ tưởng rằng thế giới đã bỏ mặc, thì anh lại là người duy nhất xuất hiện đưa tay ra. Tôi cứ nghĩ rằng mình là cảm kích anh, nhưng có lẽ nhiều hơn là một thứ gì đó. Tôi từng nghe ở đâu có một câu nói, trải qua nhiều chuyện, bị năm tháng bào mòn, có những cái lặng lẽ nảy sinh, có những cái cũng đã nguội lạnh. Tôi nghĩ cái cần nguôi cũng đã nguôi, điều đang lặng lẽ cũng đã nảy sinh rồi. Đoạn cô bước thêm một bước về phía anh, không phải là vì cô thấy anh đã nhiều lần bày tỏ mà không đành, chỉ là cô cảm thấy mình không nên bỏ lỡ nữa. Duyên phận đến một lần chưa chắc sẽ đến lần thứ hai, chỉ sợ bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Đối với người 5 lần 7 lượt đưa tay về phía mình, nếu đã có rung động tại sao lại không thử đón lấy? Hà Phương Vi khẽ mỉm cười. Hạo Vũ, cảm ơn anh ở trong một góc của thế gian này đã tìm thấy em. Nhật Nguyệt đi cùng 5 tháng, em cũng muốn cùng anh đi đến rạng đông. Khoảng cách một bước còn lại là anh bước đến. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng. Sau lời nói đấy, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Trời đất dung hòa, hai trái tim làm một. Khoảnh khắc đấy chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ. Ngày tháng đó có người vì say đắm một nụ cười mà chẳng màng đến vạn dung nhan. Có người vì một mối tình sớm nở tối tàn mà ngập ngừng mãi mới dám yêu thêm lần nữa. Buổi chiều hôm đấy, theo lời hẹn với Quốc Trung, cô đến điểm gặp cũ nhưng không thấy chú ta. Đợi thêm một lúc vẫn không thấy Quốc Trung xuất hiện, Phương Vi lại lấy điện thoại ra gọi nhưng không thể liên lạc được. Trong lòng cô bỗng nhiên có một chút bất an. Sang ngày hôm sau, vẫn thử liên lạc với Quốc Trung thêm nhiều cuộc nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Phương Vi không đợi được, liền nói chuyện với Hạo Vũ. Vũ, anh có thể tìm được địa chỉ của một người không? Anh nghe vậy nhìn lên cô. Em muốn tìm ai? Cao Quốc Trung. Hôm qua chú ấy có hẹn em gặp nhau để trao đổi một số chuyện liên quan đến khoản tiền mà Đông Khánh để lại cho em. Nhưng chiều qua em đến điểm hẹn thì không thấy, liên lạc từ qua đến nay cũng không được. Em lo chú ấy gặp chuyện gì. Trước đó Quốc Trung cũng nói với em, chú ấy bị người ta theo dõi vì liên quan đến tư liệu trong USB, sợ là... Đừng vội nghĩ lung tung, ngày mai đến trụ sở tôi sẽ sai người điều tra xem. Phương Vi khẽ gật đầu một cái lại hỏi sang chuyện khác. Dì Khiêm thế nào rồi? Hắn vẫn chưa tỉnh, mặc dù bác sĩ nói mọi thứ hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ hắn đang dùng kế hoãn binh kéo dài thời gian để làm cái gì khác. Liệu chúng ta có thể vạch trần được đến Hà Tường Văn và Hà Lập Uy không? Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ là hai ba con họ liên quan đến vụ án. Nhưng theo suy đoán của tôi, nếu như ba con họ thật sự là chủ mưu, thì Dịch Khiêm chính là vật thế mạng, khả năng cao hắn sẽ tự nhận hết mọi tội lỗi về mình. Nói vậy là không có khả năng đụng đến Hà Tường Văn, không bằng chúng ta thử dọa hắn một chút để hắn lộ sơ hở. Hạo Vũ đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi mình. Đừng vội, chuyện này nếu chúng ta hấp tấp thì sẽ không thu hoạch được gì, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Ngày mai tôi sẽ sai người đi tìm Quốc Trung, có thể bảo chú ấy phối hợp tìm được nơi cất giấu USB. Về phía Dì Khiêm, có lẽ cũng nên gọi hắn tỉnh dậy được rồi. Cô nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu thuận theo ý anh, nhưng trong lòng Phương Vi thì đã nôn nóng không yên. Nhìn thấy cô như vậy, anh lại lên tiếng nói sang chuyện khác. Còn nữa, ngày mai là lễ cưới bạn trai cũ của em đấy. Bạn trai cũ? Sao nghe cái từ này có mùi gì đó hơi chua? Em nghĩ xem, làm gì có người đàn ông nào tốt như tôi để người phụ nữ của mình nhận thiệp mời đến sự lễ cưới của người yêu cũ. Phương Vi nghe vậy, nhìn anh cô nín cười. Sao, anh khó chịu à? Vậy hay tao không đi nữa? Không, phải đi. Tôi muốn cho hắn thấy bỏ lỡ em là sự nuối tiếc nhất trong đời hắn. Tới lúc này, không nhịn được nữa, cô phải phì cười. Hạo Vũ, em là người bị hắn phản bội, mà sao trông anh còn hận hắn hơn em? Đúng là như vậy. Những kẻ khi dễ người phụ nữ của tôi đều hận, huống gì hắn còn là người yêu cũ của em. Không phải chứ, anh đang ghen sao, đã là quá khứ rồi mà. Hạo Vũ bỗng nheo mắt lại nhìn cô. Tôi đang nghĩ lại lúc trước, em nhờ tôi đi tìm hắn, khuyên hắn đến gặp em. Quá khứ của em cũng chưa qua lâu đâu. Lời vừa dứt, cô cúi xuống hôn lên môi anh một cái, sau đó rời ra mà nói. Vậy đã đủ lâu chưa? Hạo Vũ trong ánh mắt lộ rõ vừa ý. Vẫn chưa. Cô cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Đủ chưa? Hà Phương Vi, em hoàn toàn không có thành ý. Dứt lời, anh cũng liền đưa tay giữ lấy cổ gáy cô, sau đó áp môi mình lên môi cô, từng chút chậm rãi mút lấy đôi cánh đào mềm mại, đem chiếc lưỡi mang theo hơi thở nam tính truyền vào trong khoang miệng. Phương Vi khi ấy cũng đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng quyến luyến lấy bờ môi mà dây dưa qua lại. Bàn tay của anh khi ấy cũng len vào bên trong chiếc áo ngủ rộng của cô, chạm lên bờ eo nhỏ bé, từng chút di chuyển dần lên. Phương Vi, sao chị còn chưa về phòng? Em có chuyện này muốn kể. Giọng của Tuệ An vang lên, sau đó con bé cũng cư nhiên mở cửa phòng của anh mà bước vào. Phương Vi lúc này giật thót mà đẩy anh ra rồi đứng vội dậy. Muộn rồi, em về phòng ngủ. Nói xong là cô đi thẳng một mạch ra ngoài, mà Hạo Vũ ngồi đó vẫn còn ngơ mất vài giây vì lên được nửa chừng thì bị bỏ rơi. Sắc mặt anh hầm hầm nhìn đến Tuệ An đang đứng đó. Con bé thấy vậy còn lè lưỡi trêu ngươi. Cho chừa cái tội quát em. Nói rồi nó cũng quay người chạy thẳng một mạch như sợ bị anh tóm được. Vương Hạo Vũ ngồi đấy chỉ có thể chửi xéo. Phan Tuệ An, anh không thể để em ở đây thêm một ngày nào nữa. Ngày hôm sau, một lễ cưới xa hoa được tổ chức tại khách sạn 5 sao kiểu Pháp. Chủ nhân của bữa tiệc, một bên là con trai tổng kho nhựa lớn nhất tỉnh, một bên là tiểu thư danh giá của gia tộc họ Phạm giàu có từ nhiều đời. Hôn lễ của giới thượng lưu, vậy nên cũng hội tụ rất nhiều những nhân vật có tiếng tăm. Thảm đỏ được trải dài lối đi, hai bên được đặt những đôn hoa tươi đắt đỏ. Dừng lại trước cửa khách sạn là một chiếc Maybach S560 Formatic, giá thị trường của nó rơi vào khoảng 650.000 USD. Sở hữu được con biệt thự di động này chắc hẳn không phải là người tầm thường. Nhưng có lẽ cô gái ngồi ở trong không biết được giá trị thực của nó, hoàn toàn không cảm thấy có gì đặc biệt. Cửa xe được mở, bước ra là thân ảnh cao lớn của người đàn ông trong bộ tây trang lịch lãm màu đen huyền bí. Gương mặt hôm nay như được nhấn nhá hơn, khiến từng ngũ quan cũng được hiện lên rõ nét, tựa như một bức tượng chạm bằng ngọc thạch tinh xảo, đặc biệt là đôi mâu phượng sắc bén, mang theo một chút tà mị, một chút bí hiểm khiến người nhìn như bị cuốn vào bên trong. So với thường ngày mặc quân phục, thì hôm nay Vương Hạo Vũ lại toát ra một khí chất hào môn vương giả, khiến nhiều ánh mắt của những khách mời nữ đều phải nán lại nhìn. Anh đi sang phía bên ghế phụ mở cửa, rồi cũng đưa bàn tay ra. Không ai nhìn thấy được cô gái ở trong xe dung mạo thế nào, nhưng qua một ánh mắt từ người đàn ông này, họ lại cảm nhận được cô ấy tự như một viên ngọc lục bảo mà người đời muốn nâng niu từng chút. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa ra đặt lên tay anh, Hạo Vũ cầm lấy theo cái cách như đang nâng tay của một đứa bé, khóe môi anh khẽ cong lên một đường dìu cô bước ra ngoài. Hà Phương Vi có một chút ngại ngùng nhìn quanh, mặc dù là mang tiếng tiểu thư nhà họ Hà, nhưng bữa tiệc lớn mà cô tham gia duy nhất, buổi tiệc ngày đầu tiên trở về nhà họ Hà, Đông Khánh chính thức giới thiệu cô là cô em gái đã bị thất lạc lâu năm mới được đón trở về. Ngày hôm đấy cô được mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, mà chưa bao giờ từng được mặc, đứng trước rất nhiều ánh mắt của người lạ với vô vàn lời khen ngợi, khiến cô cảm thấy không quen. Hôm nay tuy khung cảnh có khác, nhưng vì Hạo Vũ chuẩn bị cho cô có chút kỹ càng, từ y phục đến cả trang điểm cũng mời chuyên viên đến. Vũ, hay là thôi đừng vào nữa, em nghĩ không cần phải dây dưa với họ làm gì. Anh cầm tay cô khoác vào cánh tay của mình. Đừng lo, có tôi ở đây. Hôm nay em xuất hiện không phải là thân phận tiểu thư nhà họ Hà, em xuất hiện với tư cách người phụ nữ của Vương Hạo Vũ tôi. Cô bỗng nhiên thấy anh có vẻ đang làm lố lên thì phải, còn kéo kéo anh lại gần nói nhỏ. Hạ Vũ, đúng hơn thì hôm nay phải là anh xuất hiện với tư cách là bạn trai em mới đúng, anh đâu có thiệp phải không? Hạ Vũ khẽ cười một cái. Vậy tôi bật mí cho em biết một chút, thiệp cưới này tôi còn nhận trước em cả vài ngày. Thật sao? Anh quen gia đình họ à? Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đáp lại. Đi thôi. Hai người họ dẫm lên thảm đỏ mà tiến thẳng vào. Trong đầu Hạ Vũ nhớ lại chuyện của mấy ngày trước. Hôm đó thủ trưởng gọi anh đến phòng đưa cho anh tấm thiệp mà nói. Ông chủ Trương không biết nghe ngóng được ở đâu vài tin nội bộ. Biết con trai tổng cục trưởng đang công tác ở đây nên gửi thiệp cho tôi. Thì cũng tiện nhờ vả muốn mời luôn cậu. Tôi có nói chuyện qua với tổng cục trưởng rồi. Ba cậu nói ông chủ Trương cũng là nhân vật có tiếng ở tỉnh A. Cậu tạo quan hệ một chút. Sau này có việc sẽ cần nhờ đến ông ta. Không phải đã nói không để lộ thân phận của tôi sao? Ông ta hiện tại cũng chưa biết con trai của tổng cục trưởng là ai, vậy nên mới nhờ vả tôi. Tóm lại cậu đi hay không cũng tùy, đến đó cũng không nhất thiết phải phô trương thanh thế, thì không ai biết cậu là ai đâu. Vốn dĩ lúc đó anh không quan tâm đến, còn nghĩ không cần tốn thời gian đến bữa tiệc này. Thật không ngờ vậy mà vẫn xuất hiện ở đây. Trước khi bước vào trong hội trường lớn, tất cả khách mời đều qua một cửa kiểm tra thiệp. Ông chủ Trương ở thương trường cũng có vài kẻ không ưa. Việc kiểm tra này cũng là để tránh những kẻ xấu có được sơ hở mà trà trộn vào gây chuyện. Hơn nữa khách mời hầu hết đều là nhân vật có địa vị, tránh sự việc bị xếp chung hàng với người thấp kém. Bước vào bên trong hội trường được bày trí vô cùng long trọng, hai bên lối đi là bàn tiệc thịnh soạn. Quan khách ăn bận lộng lẫy, đầu đầu cũng thấy như sát vàng lên người. Chà, có phải Phương Vi đây không? Trương Kỳ Tuấn xem ra có vẻ mong chờ nhất vị khách là cô thì phải. Hắn vừa thấy cô bước vào đã liền đi lại. Ánh mắt có phần xảo quyệt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rất cặn kẽ. Nhìn dáng vẻ của anh xem ra là rất trông chờ tôi đến. Đúng vậy, hôm nay thấy em xuất hiện trong dáng vẻ này, anh lại lấy làm tiếc đấy. Cái ánh mắt của hắn từ nãy đến giờ đều không rời khỏi da thịt cô, cảm nhận như nếu quan khách không để tâm thì hắn có thể lao đến ngấu nghiến cô ở đây luôn vậy. Phương Vi lúc này túm cánh tay Hạo Vũ kéo anh nhích lại gần mình. Khi ấy hắn mới nhìn đến người bên cạnh cô, không quá mất nhiều thời gian để nhận ra đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nhưng vẫn ngông nghênh mà nói. Đây là người tốt hơn mà em nói sao? Hai người quen nhau ở trong trại, anh ta ra ngoài được lâu chưa? Hạ Vũ đối với lời đấy không tỏ ra bực tức gì. Ngược lại còn bình thản đáp. Đúng là trại giam tôi ra vào không biết bao nhiêu lần, nhưng trước giờ chỉ toàn là áp giải người đến mà chưa ở lại hôm nào. Hắn nghe vậy lại bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc. À, ra là vậy. Nói thế thì Phương Vi cũng là một người mà anh từng áp giải đến đó phải không, đội trưởng Vương? Xem ra Trương Thiếu cũng đã sớm biết tôi là ai. Hà tất gì cứ phải làm nhau khó xử như vậy. Hôm nay là ngày vui của anh, chúng tôi chỉ là đến uống ly rượu mừng chúc phúc thôi. Đội trưởng Vương nghĩ mình có thể uống được ly rượu mừng của tôi sao? Có vẻ như hôm nay nhân viên an ninh kiểm tra không chặt chẽ rồi. Phương Vi thấy hắn muốn kiếm cớ làm khó anh nên vội lên tiếng. Trương Kỳ Tuấn, là anh đã tự tay dâng thiệp cho tôi. Hạo Vũ hôm nay xuất hiện ở đây là bạn trai tôi, cũng là với tư cách khách mời. Anh nên dùng lời lẽ cẩn thận một chút. Phương Vi, đúng là anh đưa thiệp cho em. Nhưng trên giấy chỉ ghi mỗi tên của em, không hề mời anh ta. Quan khách đến đây đều phải là người có tên trong thiệp. Trương Kỳ Tuấn, anh tính lật lọng. Phương Vi, em yên tâm, ở đây anh sẽ tiếp đãi em tử tế. Hắn chỉ cười nhếch một cái, sau đấy nhìn đến hai nhân viên an ninh đang đứng ở cửa đấy mà gọi vào. Cô thấy vậy liền lên tiếng. Trương Kỳ Tuấn, anh nghĩ tôi muốn đến bữa tiệc này sao? Nếu không phải là anh nài nỉ thì tôi cũng không rảnh đến. Nói rồi cô túm tay anh muốn quay đi nhưng lại bị Hạo Vũ giữ chặt. Anh nhìn sang cô rất dịu dàng mà nói. Phương Vi, em quên hôm nay em đến đây với tư cách là người phụ nữ của tôi sao? Trương Kỳ Tuấn nghe vậy lại giễu cợt. Đội trưởng Vương, nếu không phải đi ké thiệp mời của cô ấy thì anh không bước chân nổi vào đây đâu. Anh nhìn đến hắn hoàn toàn bình thản, lấy bên trong áo một tấm thiệp đưa ra trước mặt hắn. Trương Thiếu, nếu là thiệp mời của cậu, chưa chắc tôi đã đến đâu. Đáng tiếc là tôi là khách mời của ba cậu. Trương Thiếu, cậu đừng làm ba mình mất mặt. Hắn nghe điều vừa rồi dường như không tin mà đưa tay giật lấy tấm thiệp mở ra xem. Quả nhiên ba hắn là người gửi thiệp không hề sai. Chỉ là hắn không nghĩ với một thân phận đội trưởng thấp bé mà ba hắn phải đích thân gửi thiệp mời. Hơn nữa trên phần tên khách mời chỉ ghi vỏn vẹn mỗi hai chữ Vương Thiếu. Anh lúc này không để hắn vào mắt, nhìn sang cô mà lên tiếng. Phương Vi, tôi đưa em đi gặp vài người quen. Nói rồi anh cũng dẫn theo cô tiến thẳng vào bên trong, hướng đến một bàn tiệc đang hội tụ rất nhiều người quen của cô. Không sai là người nhà họ Hà, bọn họ đang không ngừng vây quanh một người đàn ông như muốn lấy lòng. Khi ấy Hạo Vũ lên tiếng chen vào. Thủ trưởng đến rồi sao? Tô Trung Viễn nghe vậy mới quay sang nhìn anh. Hạo Vũ, cậu cũng đến à? Vì sự cất nhắc của thủ trưởng, tôi nghĩ mình nên đến. Nói rồi anh lại nhìn đến vợ chồng Hà Tường Nguyên. Hà lão gia lại gặp rồi. Ông ta nhìn anh khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào, rồi lại đảo mắt qua cô, mà Võ Cẩm Lan thì đã sớm chú ý đến Phương Vi đầu tiên mà cười nửa miệng. Chà, xem ra cũng ghê gớm quá nhỉ, mới đó mà đã biết chọn đàn ông để đeo bám leo cao rồi. Chẳng trách đội trưởng Vương lại hao tâm tổn sức minh oan cho cô. Phương Vi vốn dĩ đang còn ghi hận chuyện xỉ tai ném hũ cho của mẹ mình. Cô định đáp lại thì Hạo Vũ lên tiếng trước. Hà phu nhân có lẽ nhầm rồi. Người đeo bám phải là tôi mới đúng. Khó khăn lắm cô ấy mới để mắt đến tôi. Phu nhân nói vậy là ý bảo người nhà họ Hà thấp kém hay là chê trách tôi không có mắt chọn người? Đội trưởng Vương, cậu... Có mặt Tô Trung Viễn ở đây, Hà Tường Nguyên cũng không muốn đắc tội liền quay qua răn đe vợ mình. Bà thôi được rồi đấy, thân phận là Hà phu nhân, ăn nói cũng đừng để mất mặt tôi. Tôi nói không đúng sao? Còn nói nữa à? Võ Cẩm Lan bị chồng nạt nộ nên cũng tự im lặng lại. Hà Tường Nguyên nhìn sang Hạo Vũ rồi cả Tô Trung Viễn lên tiếng. Thật ngại quá, bà ấy vừa chịu cú sốc mất con, tâm trạng vẫn chưa thể ổn định được, nên lời nói có chút không phải. Mong hai người bỏ qua. Hạo Vũ nghe vậy lại lên tiếng. Hà lão gia, không sao. Chúng tôi hiểu tâm trạng của phu nhân. Chỉ là mong sau này Hà phu nhân nên cẩn trọng hơn trong lời nói. Có những chuyện là họa từ miệng mà ra. Cảm ơn đội trưởng Vương đã nhắc nhở. Tôi sẽ dặn bà ấy để ý hơn, không làm phiền mọi người nữa. Chúng tôi qua chỗ mấy người bạn chào hỏi một chút. Hai người họ gật đầu một cái. Hà Tường Nguyên cũng đưa vợ mình rời đi. Phương Vi đứng đấy nhìn theo bọn họ đi về một phía, lại bắt gặp ba con Hà Tường Văn cùng Hà Lập Uy cũng đang ở cách đó không xa. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ, lại quay sang anh nói. Hạo Vũ, em lại kia một lát. Anh nghe vậy nhìn sang cô hỏi. Em muốn làm gì, để tôi đi cùng em. Lúc này Tô Trung Viễn cũng nhìn anh. Hạo Vũ, cậu ở đây nói chuyện với tôi. Nghe thế Phương Vi liền buông tay anh ra, chỉ khẽ cười một cái. Không sao đâu, anh cứ nói chuyện với thủ trưởng, em đi một lát sẽ quay lại. Nói rồi cô cũng hướng thẳng về phía ba con Hà Tường Văn. Hạo Vũ đứng đấy nhìn theo liền có sự lo lắng. Khi ấy Tô Trung Viễn lên tiếng. Hạo Vũ, cậu đang làm gì thế? Nghe vậy anh mới quay sang nhìn ông. Thủ trưởng đang nói chuyện gì? Còn chuyện gì nữa, cậu và con gái nhà họ Hà là thế nào? Tôi nhớ vừa nãy đã giới thiệu rồi. Mấy cái chuyện riêng tư của cậu tôi không quản được. Cậu muốn qua lại với ai là chuyện của cậu. Nhưng cô gái đó vừa vướng vào lùm xùm của vụ án. Giờ cậu lại công khai như vậy, không nghĩ sẽ có tai tiếng không hay sao? Lúc đó đến tai ba cậu, cậu tính thế nào? Thủ trưởng yên tâm, tôi nghĩ không có gì không hay cả. Tô Trung Viễn cũng hết lời để nói, chỉ thở mạnh một cái. Tùy cậu, sắp tới ba cậu cũng sẽ đến đây một chuyến. Lúc đó tự đi mà trình bày. Khi ấy Hà Phương Vi bước đến vị trí của ba con Hà Tường Nguyên mà lên tiếng. Chú Văn, Lập Uy, gặp lại rồi. Nghe vậy bọn họ cũng quay qua cô. Hà Tường Văn liền tỏ ra như thân thiết mà cười nói như không hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Phương Vi mới có mấy ngày không gặp mà trông xinh xắn ra nhiều đấy. Thời gian để cháu chịu oan thật là cực khổ cho cháu rồi. Tôi nhớ lúc trước là chú nói sau này không còn cơ hội gặp lại. Nên tiện ở đây qua chào hỏi một chút để nói với chú là tôi kháng cáo thành công rồi. Không phải là nhờ người nhà họ Hà. Lời của cô khiến chú ta cũng thu về nụ cười. Trong ánh mắt lộ ra vài tia xảo quyệt nhưng vẫn bình thản đáp lại. Phương Vi, cháu còn để bụng chuyện đó sao? Lúc đấy chú cũng vì thương Đông Khánh mù quáng nghĩ rằng cháu là hung thủ nên mới nói những lời như vậy. Đúng là Đông Khánh đáng thương thật, anh ấy vẫn vì nặng tình cảm mà không vạch trần tội lỗi họ, cuối cùng lại bị chính họ sát hại. Hà Lập Uy vốn chẳng để tâm đến cô, nhưng sau khi nghe lời vừa rồi, hắn liền lập tức quắc ánh mắt sắc bén nhìn đến. Chị họ, chị nói vậy là biết hung thủ là ai sao? À, tôi chỉ đoán thôi. Trước khi Đông Khánh xảy ra chuyện, anh ấy có từng nhắc qua với tôi về một chiếc USB có chứa nội dung rất quan trọng. Tôi nghĩ cái chết của anh ấy có liên quan đến nó. Hà Lập Uy vẻ mặt đanh lại, hắn tiến thêm vài bước để áp gần với cô, giọng nói trầm xuống mang theo một tà khí như ma quỷ. USB nào vậy? Chị họ, chị đang giữ nó sao? Em cũng đang rất bất bình cho anh họ. Hay là chị đưa nó cho em? Em sẽ nhờ người điều tra tìm ra hung thủ đã hại chết anh ấy. Cô nhìn hắn, bờ môi khẽ cong lên một ý cười giễu. Nghe nói đám tang của Đông Khánh cậu còn chẳng thèm đến. Lòng thương của em họ xem ra cũng chịu tượng quá rồi. Lúc đó em chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự thật đau lòng này. Bây giờ em vẫn căm hận kẻ nào đã gây ra cái chết cho anh họ. Chị à, chị có biết USB ấy ở đâu không? Chúng ta cùng nhau đi tìm hung thủ thật sự để đòi lại công bằng cho Đông Khánh. Vẻ mặt như chỉ hận không thể bóp thắt cổ cô để tra hỏi. Nhưng miệng lưỡi của hắn một câu thương xót, hai câu là đòi tìm hung thủ thật khiến cô cảm thấy ghê tởm. Em họ, nhìn sắc mặt em không tốt, không phải đang sợ gì chứ? Hắn cười cái nét cười tựa như quỷ nhập tràng. Phải, em đang sợ, nhưng mà đang lo sợ cho chị họ đấy. Hà Phương Vi nghe vậy định đáp lại thì bất chợt một giọng nói vang lên. Phương Vi, bỏ tôi lại lâu như vậy, em đúng là nhẫn tâm đấy. Hạo Vũ bước đến kéo cô xoay lại phía mình, ánh mắt anh lộ ra một chút ám hiểu với cô. Hà Phương Vi sau đó cũng cố cất giấu cảm xúc thật của mình rồi mới đáp lại anh. Xin lỗi, lâu rồi mới gặp người thân nên em mãi nói chuyện. Được rồi, còn nhiều thời gian mà, lần sau tôi sẽ đưa em đi thăm họ. Nói rồi anh hướng đến ba con Hà Tường Văn mà lên tiếng. Thật ngại quá, biết mọi người lâu rồi không gặp, nhưng tôi mới xa cô ấy một chút thì đúng là không chịu được. Hà Tường Văn nghe vậy cũng cười nhưng sắc mặt ông ta không mấy tốt. Không ngờ Phương Vi nhà chúng tôi lại được đội trưởng Vương chú ý, đúng là phúc cho con bé rồi. Hà tiên sinh quá lời rồi, tôi mới là người cảm thấy may mắn mới đúng. Vậy không làm phiền ba con hai người nữa, tôi đưa cô ấy đi trước. Nói rồi anh cũng cầm tay cô mà quay người kéo đi. Ngay từ thời điểm đó anh cũng không hề nói chuyện với cô một lời nào. Bọn họ sau khi gửi quà mừng lại thì cũng rời khỏi bữa tiệc. Cả một quãng đường trở về ngồi ở trong xe cả hai đều giữ im lặng. Hà Phương Vi nhận ra là anh đang giận cô. Giận vì chuyện gì cô cũng biết. Chỉ là khi nhìn thấy ba con Hà Tường Văn vẫn nhởn nhơ như không có gì, cô đúng là không nén được cơn hận này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.